bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 41, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cậu ấy không thể rời xa anh. Ngày hôm đó khi buổi giao lưu kết thúc, Lương Tụng Thịnh khép máy tính xách tay, bước ra ngoài. Này, anh yêu, Eisenbach lẹo đẽo theo sau, khoác vai anh, nghe nói anh đính hôn rồi. Chúa ơi, chuyện quan trọng thế này sao không báo cho em biết? Anh như vậy làm em đau lòng lắm đấy. Lương Tụng Thịnh dừng bước, gỡ tay đang đặt trên vai mình xuống. Đã biết tôi đính hôn rồi, không nên giữ khoảng cách sao? Anh yêu, mấy năm không gặp, anh vẫn lạnh lùng như vậy. Eisenbach nháy mắt với anh. Ngoài em ra, thật sự có ai chịu được anh không? Không cần cậu lo. Lương Tụng Thịnh quay đầu bỏ đi. Anh yêu, anh vội gì thế? Eisenbach chặn anh lại, đồng thời đưa một tập tài liệu. Lần này em đến không phải là tay không đâu. Lương Tụng Thịnh nhận lấy, nhưng bị người khác giật mất. Eisenbach lắc lắc tập tài liệu. Nghe nói bánh khoai mì và bánh dừa ở phố Buji rất ngon. Bây giờ em muốn ăn ngay. Lương Tụng Thịnh giật lại tập tài liệu. Đi thôi, tối qua dư niệm quá mệt mỏi. Ngay cả bản phác thảo hình vẽ còn chưa xem hết đã ôm điện thoại ngủ say như chết. Cậu ngủ đến gần trưa mới tỉnh, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Lương tiên sinh, Niệm Niệm, ngủ rồi à? Tin nhắn được gửi lúc 10 giờ tối hôm qua. Đã qua 12 tiếng rồi, bây giờ trả lời hình như không còn ý nghĩa gì nữa. Có khi còn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Dư Niệm không nỡ làm phiền anh, bèn quyết định làm phiền người khác. Bác sĩ Trung, mọi người đang làm gì vậy? Lương tiên sinh có bận không à? Tin nhắn trả lời rất nhanh. Một bức ảnh kèm theo dòng chữ. Bác sĩ Trung nghiêm, không bận, chồng cậu đang hàn huyên với bạn cũ. Dư Niệm mở ảnh, trong khung hình ngoài Lương Tụng Thịnh còn có một người đàn ông cao lớn. Anh ta để tóc dài ngang vai, ngũ quan sắc sảo, có đôi mắt xanh đặc trưng của người phương Tây. Tay anh ta đặt trên vai Lương Tụng Thịnh. Hai người hẳn là rất thân thiết. Người này là ai vậy à? Bác sĩ Trung nghiêm. Cậu ta là bạn học cùng lớp thời nghiên cứu sinh của chồng cậu, chuyên về ngoại thần kinh. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại Đức. Lão Lương về nước. Gần đây cậu bạn này được điều đến bệnh viện tỉnh, sau này sẽ làm cùng khoa với chồng cậu. Dư Niệm phóng to ảnh. Người đàn ông này tuổi tác tương đương Lương Tụng Thịnh, lại là bạn học thời nghiên cứu sinh, chắc chắn sẽ rất hợp nhau. Hơn nữa, sẽ không bị coi như trẻ con. Nghĩ như vậy thì Dư Niệm tắt điện thoại, lăn lộn trên giường, có chút khó chịu, cảm giác chua xót như vừa ăn phải một quả chanh. Càng nghĩ càng bế tắc, Dư Niệm gọi điện thoại. Chị Chi Chi ơi, em sắp thất tình rồi, sắp bị cắm sừng xanh lè rồi, phải làm sao đây? Hu hu hu. Tối qua Dương Chi Kỳ cũng mệt muốn chết. Lúc nhận điện thoại vừa mới tỉnh giấc, cô bật dậy ngay. Cái gì? Em nói lại lần nữa xem. Buổi trưa, Lương Tụng Thịnh mời Eisenbach ăn cơm, lại cùng anh đi mua bánh khoai mì và bánh dừa, dạo hết con phố ăn vặt. 3 giờ chiều, Eisenbach thỏa mãn, quay về đường cũ. May mà anh ta giữ lời. Từ chiều đến tối luôn theo Lương Tụng Thịnh ở lại phòng làm việc của viện nghiên cứu. Lần này Eisenbach về nước không chỉ mang theo tài liệu quý giá mà còn có rất nhiều video lâm sàng. Đáng tiếc là 11 bệnh án lâm sàng không một trường hợp nào thành công. Xem xong một video phẫu thuật nữa, Lương Tụng Thịnh đi rửa mặt đã là 1 giờ sáng. Anh mở điện thoại, tin nhắn gửi cho Dư Niệm tối hôm kia đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Lương Tụng Thịnh thoát khỏi WeChat, mở album ảnh lướt xem từng tấm, xem đến nỗi quên cả thời gian. Bên cạnh có tiếng nói, anh yêu, mấy năm không gặp, không ngờ sở thích của anh cũng thay đổi rồi. Trước đây anh buồn ngủ, cùng lắm thì xem video khắc ngọc để giải tỏa. Từ bao giờ lại thích xem ảnh gái xinh vậy? Lương Tụng Thịnh tắt điện thoại, đi về phía văn phòng. Eisenbach đi theo, anh yêu, anh lén xem những thứ này, vị hôn phu của anh mà biết thì có đau lòng không? Sao lại bắt đầu có hứng thú với phụ nữ rồi? Anh chẳng phải nói người trước mặt anh chỉ có bệnh nhân và người không bệnh. Vậy mà anh lại mê mẩn cô gái xinh đẹp. Ôi Chúa ơi, anh đính hôn thật sao? Lương Tụng Thịnh không có bất kỳ biểu cảm nào. Nếu cậu rảnh quá thì có thể viết thêm vài phương án điều trị. Chứ đừng ở đây nói những lời vô nghĩa. Dù là công việc thì cũng cần có lúc nghỉ ngơi chứ. Ai dân bác khoanh tay, mạng của em đáng giá lắm đấy. Em vô cùng trân trọng. Khuyên cậu nên đi ngủ sớm đi. Ai dân bác nói, nếu ngày mai cậu mắt thâm quầng đi thảo luận vấn đề với tôi, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi lắm đấy. Lương Tụng Thịnh coi lời nói của anh ta như gió thoảng bên tai. Quay người đi về văn phòng, lại bị Eisenbach kéo ngược lại. Anh yêu, em hiểu tâm trạng của anh, nhưng cũng không đến mức thế này chứ. Yên tâm đi, Eisenbach vỗ vai anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Theo chỉ dẫn của Dương Chi Kỳ, khi tình địch xuất hiện thì phải nỗ lực bảo vệ quyền lợi, kiên quyết không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Bước đầu tiên của việc bảo vệ quyền lợi, tạo bất ngờ. Ngày Lương Tụng Thịnh về nước, Dư Niệm đến sân bay trước nửa tiếng, đứng chờ ở cửa ra. Không may là chuyến bay của Lương Tụng Thịnh bị trễ một tiếng. Đầu tháng 3, trời mưa âm u, cửa ra rất lạnh, máy bay đến nơi, Lương Tụng Thịnh vội vàng bước ra, liên tục gọi điện thoại cho Dư Niệm. Vì máy bay đến muộn, kế hoạch đón Dư Niệm tan học có thể sẽ đổ bể. Lương Tụng Thịnh gọi liên tiếp 3 cuộc, bên kia vẫn không có ai trả lời. Anh tăng nhanh bước chân, Lương Tụng Thịnh đi nhanh, bên cạnh còn có Eisenbach đi theo. Anh yêu, anh đi chậm thôi, em theo không kịp rồi. Lương Tụng Thịnh không để ý. Tôi đi đón Niệm Niệm tan học, có việc gì đi làm rồi nói. Eisenbach, Niệm Niệm, Lương Tụng Thịnh, chồng chưa cưới. Eisenbach bám theo sát nút. Cho em đi cùng, em muốn xem thử người khiến bác sĩ Lương sốt sắng như vậy là người thế nào. Lương Tụng Thịnh dừng lại ở cửa ra. Eisenbach, tôi hy vọng cậu hiểu. Tôi, Lương tiên sinh, giọng nói trong trẻo thu hút ánh mắt của hai người. Phía trước Eisenbach có một chàng trai xinh xắn đang đứng. Dáng người cậu hơi gầy, mắt tròn xoe, da trắng sáng, lúc cười còn có chiếc răng khểnh. Cậu mặc áo hoodie hình tay gấu không dày lắm, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu xanh xám, quấn một vòng quanh cằm, bên hông còn có vài sợi tua rua. Tai và đầu mũi cậu bị cóng đỏ ửng, ôm một chiếc bình giữ nhiệt trong lòng, hàng mi dài chớp chớp. Lương tiên sinh, đi đường vất vả rồi, sao em lại đến đây? Lương Tụng Thịnh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu. Mặc mỏng manh thế này, có lạnh không? Muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Không lạnh đâu, Dư Niệm mở nắp bình giữ nhiệt đang bốc khói. Uống trà, Lương Tụng Thịnh nhận lấy bình. Sau này đừng đến nữa, đợi anh đón, Dư Niệm ngoan ngoãn. Vâng, được ạ. Eisenbach đứng xem hồi lâu, hắng giọng, anh yêu, không giới thiệu một chút sao? Dư Niệm quay sang người đàn ông tóc dài. Ngoài đời anh ta còn thu hút hơn cả trong ảnh. Mái tóc dài của anh ta đen mượt, đặc trưng của người phương Đông, nhưng lại có sống mũi cao và hốc mắt sâu. Đặc biệt đôi mắt màu xanh lại là đặc trưng của người phương Tây. Nói chung là một người rất rất đẹp trai. Lương Tụng Thịnh vòng tay qua eo Dư Niệm, kéo cậu lại gần mình. Đây là chồng chưa cưới của tôi. Tôi từng nhắc với cậu rồi. Dư Niệm, Niệm Niệm, chào em. Anh là Eisenbach, rất vui được làm quen với em. Eisenbach không hề khách sáo. Sau này sẽ làm việc ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện tỉnh. Hoan nghênh em đến tìm anh chơi bất cứ lúc nào. Eisenbach nháy mắt với cậu. Bé cưng, nếu em tạo bất ngờ cho anh, anh sẽ lãng mạn và nhiệt tình hơn cả bác sĩ Lương đó. Dư Niệm gật đầu, khách sáo nói, chào anh Eisenbach ạ. Eisenbach nhướng mày, lại gọi là anh trai. Thật sự là đáng yêu, anh ta hứng thú, nói với Lương Tụng Thịnh. Anh yêu, tối nay chúng ta đi ăn ở đâu? Lương Tụng Thịnh, chúng tôi về nhà ăn. Cậu tự nhiên đi, Eisenbach xị mặt. Ôi chúa ơi, tôi và Niệm Niệm mới quen. Cần thời gian để liên lạc tình cảm chứ. Lương Tụng Thịnh ôm Dư Niệm rời đi. Cậu ấy lạnh rồi, không đi đâu hết. Eisenbach khoanh tay, nhìn hai người dần đi xa. Căng thẳng như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy. Hình như không phải là đang đùa, mà là thích thật rồi. Vấn đề là, bác sĩ Lương, cậu dám thích sao? Trong xe bật điều hòa ấm áp, cầm Dư Niệm cọ cọ vào cổ áo Lương Tụng Thịnh. Thật ra đi ăn tối với anh Eisenbach cũng được. Em không lạnh lắm đâu. Mũi đều đỏ hết cả rồi. Con nói không lạnh, Lương Tụng Thịnh mặt lạnh tanh. Còn nữa, gọi anh ta là bác sĩ Eisenbach. Dạ, Dư Niệm liếc mắt nhìn. Sao cảm giác đồ cổ này có chút không vui vậy nhỉ? Bác sĩ Eisenbach gọi anh ấy là anh yêu mình còn chưa giận mà. Lương Tụng Thịnh lái xe rất vững. Mấy ngày nay em sống thế nào? Dư Niệm, cũng được à? Lương Tụng Thịnh nhớ đến bức ảnh trong điện thoại. Vui không? Vui lắm luôn. Lương Tụng Thịnh nắm chặt vô lăng. Ừ, về đến nhà. Dì Hiền đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Dư Niệm có tính toán riêng. Ăn tối xong đã sớm lên lầu. Cậu tắm xong, thay bộ áo choàng tắm chất liệu mỏng. Mở lọ nước hoa Dương Chi Kỳ đưa cho. Xịt hai nhát vào hai bên tai. Khụ khụ khụ, Dư Niệm phe phẩy mũi. Cầm lọ thủy tinh mờ. Nồng quá, cái này thật sự được sao? Dư Niệm lại xịt thêm một ít vào cổ tay. Động mạch cổ và gốc đùi. Cậu hít sâu một hơi. Nói với chính mình trong gương. Niệm Niệm, cố lên. Sau đó, cậu chậm rãi bước đi. Lén lút đi về phía phòng sách. Lương Tụng Thịnh đeo tai nghe Bluetooth. Mắt nhìn máy tính. Hình như đang nói chuyện trực tuyến với ai đó. Toàn là những thuật ngữ chuyên ngành cậu không hiểu. Dư Niệm đứng đợi ở cửa. Muốn chờ Lương Tụng Thịnh làm xong việc. Hắt xì. Một tiếng hắt hơi phá hỏng tất cả kế hoạch. Dư Niệm ôm miệng, xong đời rồi. Rất nhanh, Lương Tụng Thịnh đã xuất hiện ở cửa. Sắc mặt anh rất khó coi. Sao lại mặc mỏng thế này? Cổ áo choàng ngủ bằng lụa mở rất rộng. Trước cổ còn có vết nước chưa lau khô, đọng lại trên làn da trắng trong. Dưới chân thì đi dép bông hình gấu túi. Nhưng cổ chân và bắp chân lại trần tia. Ui! Lương Tụng Thịnh kéo cổ áo cậu lên. Lạnh không? Dư Niệm không dám nhìn vào mắt Lương Tụng Thịnh, chắp tay sau lưng cúi đầu cọ cọ. Không lạnh, nhưng mà hơi mệt. Đi, đi không nổi. Hu hu hu, đây là cái lời gì vậy? Cái cớ chị Chi Chi bày ra giả quá. Có khi sẽ bị mắng mất. Giây tiếp theo, cơ thể Dư Niệm lơ lửng trên không. Xấu hổ và bực bội biến thành hoảng hốt. Lương Tụng Thịnh ôm cậu vào lòng. Còn mệt không? Dư Niệm cố gắng chui vào lòng anh. Không mệt nữa rồi. Lương Tụng Thịnh cứ thế ôm cậu. Tìm anh có việc gì sao? Thì, Dư Niệm hoảng quá, thì là hơi buồn ngủ rồi. Cậu nắm chặt cổ áo Lương Tụng Thịnh, chột dạ nghiến răng, muốn anh ngủ cùng. Lúc Dư Niệm mở mắt ra lần nữa, đã nằm trên giường. Bên gối là khuôn mặt của Lương Tụng Thịnh. Người đàn ông kéo chăn đắp cho cả hai, nghiêng người gối lên tay. Ngủ đi, Dư Niệm rúc vào lòng anh. Lương Tụng Thịnh mặc áo bông mềm mại, ngực rắn chắc, tim đập mạnh mẽ. Dư Niệm lại cọ cọ thêm. Lương Tụng Thịnh vỗ nhẹ vào lưng cậu, như đang dỗ dành. Dư Niệm ngáp một cái. Thật sự buồn ngủ rồi. Cậu đột nhiên mở mắt. Không đúng không đúng, không được không được, bây giờ không phải là lúc ngủ, còn có việc chưa làm mà. Dư Niệm co chân, cọ tới cọ lui, mình đã hơi căng căng rồi. Chẳng lẽ Lương tiên sinh cũng sắp rồi sao? Dư Niệm lén xoa bụng dưới. Khó chịu quá, cậu ngáp một cái, cố thêm chút nữa. Lương tiên sinh sức chịu đựng tốt, đợi thêm chút nữa chắc chắn sẽ được. Sớm biết chậm thế này, lẽ ra nên xịt nhiều hơn mới phải. Dần dần, hơi thở của Dư Niệm đều đặn, có thể nghe thấy tiếng ngáy khẽ. Lương Tụng Thịnh chậm rãi ngồi dậy, đắp chăn lại cho cậu, đồng thời mang lọ nước hoa đặt ở đầu giường đi. Mấy ngày ấy không gặp đã học hư rồi. Dư Niệm mở mắt đã là buổi trưa. Trên giường chỉ còn lại cậu và gấu đắp phi. Quần áo trên người còn chỉnh tề hơn cả tối qua. Cậu xoa xoa eo trước, không đau, lại nắn nắn mông, cũng không đau. Cậu mở điện thoại, có tin nhắn mới. Chị Chi Chi, ối giời ơi, thế nào rồi, đêm xuân qua thế nào? Gian, tò mò, gấu nhỏ tủi thân. Chị Chi Chi, làm đau em rồi à? Ôm Niệm bảo bối của chị. Lần đầu ai cũng thế, sau này sẽ quen thôi. Không đau, không đau chút nào. Gấu nhỏ khóc lớn. Chị Chi Chi, tình hình gì vậy? Chẳng lẽ kích cỡ của anh ta không đến nỗi thế chứ? Trợn mắt, không có, không có, không có. Tất cả đều không có. Lừa em, nước hoa chẳng có tác dụng gì cả. Chẳng có gì xảy ra hết. Gấu nhỏ lăn lộn khóc lớn. Chị Chi Chi, vậy tối qua hai người làm gì? Chỉ ôm nhau ngủ thôi. Anh ấy còn vỗ về dỗ em ngủ. Gấu nhỏ tủi thân. Chị Chi Chi, cái gì? Hai người đã ôm nhau ngủ chung giường rồi mà vẫn không có gì xảy ra. Gấu nhỏ cắn khăn tay. Chị Chi Chi, anh ta chắc chắn có vấn đề. Phát điên, là do em có vấn đề. Anh ấy không thích em. Chắc chắn không thích. Gấu nhỏ khóc lớn. Chị Chi Chi, sao có thể chứ? Niệm Niệm nhà chúng ta đáng yêu thế này. Trên đời này còn có ai không thích con trai đáng yêu à? Không có. Tuyệt đối không có. Tuyệt đối. Nhưng mà, chị Chi Chi, anh ấy thật sự không thích em như vậy. Cổ hủ, bảo thủ, nghiêm túc, ghét làm nũng, không chấp nhận những thứ mới mẻ. Chị Chi Chi, chị Chi Chi, mẹ kiếp, ép bà đây phải chửi thề rồi. Chị Chi Chi, cái đồ cổ hủ nhà anh ta, đồ ngốc, đáng yêu mới là chính nghĩa. Chính nghĩa, ở trong phúc mà không biết hưởng. Tức chết, tức chết, tức chết. Nổ tung đi, phát điên. Chị Chi Chi, phải làm sao đây? Có phải em hết cứu rồi không? Gấu nhỏ khóc lớn. Chị Chi Chi, ông nội em cũng biết chọn người quá rồi. Người thế nào không được lại cứ phải chọn hai thái cực thế. Lật bàn, la hét, đấm ngực. Ôi trời ơi, chị Chi Chi sắp muộn rồi. Em đi mua bánh hạt rẻ đây. Lát nữa nói tiếp nha. Chị Chi Chi, thấy em vẫn không buồn. Buồn thì có buồn đó, nhưng mà bánh hạt rẻ không thể thiếu được. Đối diện trường học mới mở một tiệm bánh ngọt, là chuỗi cửa hàng nổi tiếng toàn quốc. Ngày khai trương có bánh hạt rẻ phiên bản giới hạn. Dư Niệm đã mong chờ rất lâu rồi. Từ sớm đã qua xếp hàng. Đợi hơn nửa tiếng, Dư Niệm vừa nghe điện thoại. Yên tâm đi, sắp đến lượt em rồi. Ừ, nhưng mà giới hạn chỉ mua được 2 phần. Vừa đúng hai đứa mình mỗi người 1 phần. Ừ, được rồi, không nói nữa, sắp đến lượt em rồi. Dư Niệm cúp điện thoại. Xin chào, cho 1 phần vị truyền thống, 1 phần vị sữa, bánh hạt rẻ nóng hổi được đưa tới. Dư Niệm hai tay nhận lấy, lấy một cái cho vào miệng. Cậu còn chưa ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng nói ở phía sau. Ôi, Chúa ơi, không thể bán thêm 1 phần nữa sao? Tôi ở rất xa, cố thức đêm làm 1 ca phẫu thuật đến đây. Ít nhất cũng cho tôi nếm thử chút chứ. Xin lỗi tiên sinh, hôm nay bên chúng tôi thật sự đã bán hết rồi. Mời tiên sinh ngày mai quay lại à? Ngày mai, ngày kia nữa tôi đều rất bận. Thưa tiên sinh có thể mua các sản phẩm khác của cửa hàng. Bánh ngàn lớp, bánh bà xã, bánh ngàn lớp táo cũng rất ngon à, tôi chỉ muốn ăn cái này. Không ăn được tối nay tôi sẽ mất ngủ, 3 ngày tới sẽ không vui. người đàn ông tóc dài cao lớn đứng giữa đám sinh viên đại học. Giọng nói rất lớn, vô cùng nổi bật, nói chuyện không thành, người đàn ông vuốt vuốt tóc, ủ rũ đẩy cửa bước ra. Anh Eisenbach, chào anh. Eisenbach cúi mắt, ở vị trí thấp trong tầm nhìn có một cái đầu xù lông quấn khăn choàng. Cái đầu xù lông kia lộ ra chiếc răng khểnh, khóe miệng dính chút vụn trắng, ôm một túi bánh hạt dẻ nóng hổi trong lòng, là vị sữa mà anh ta muốn ăn nhất. Dư Niệm đưa tay ra, muốn nếm thử một cái không? Cảm ơn, Eisenbach cũng không khách sáo, tay còn chưa đưa vào, đã bị Dư Niệm rút lại, bánh hạt dẻ bị Dư Niệm ôm vào lòng. Em có thể chia cho anh một nửa, nhưng anh phải hứa với em một chuyện. Eisenbach nghiêng đầu, chuyện gì? Sau này không được gọi tiên sinh nhà em là anh yêu nữa. Eisenbach nhịn không được muốn xoa đầu cậu. Ôi, ghen rồi à? Dư Niệm hờn dỗi. Anh không quản được, tóm lại là không được gọi. Eisenbach bị cậu chọc cười. Bé cưng à, anh yêu. Ở nước ngoài cũng giống như bạn bè thôi. Nhưng đây là Trung Quốc. Còn nữa, gọi em là Niệm Niệm. Không được gọi bé cưng. Cậu nhóc này cũng thú vị đấy. Em trưởng thành rồi, không được gọi là nhóc. Dư Niệm tức giận, nhét bánh hạt dẻ vào cặp sách. Anh còn thế nữa, em không cho anh ăn. Túi bánh bị Eisenbach giật lấy. Ok, dao kèo, anh ta cho ngay một cái vào miệng. Lại đưa cho Dư Niệm một cái. Để cảm ơn em đã mời anh ăn bánh hạt dẻ. Anh mời em ăn cơm. Nghe nói lẩu đồng lớn ở Tụ Bảo Nguyên ngon lắm. Bánh lưỡi lừa thì là cực phẩm. Dư Niệm vốn muốn từ chối, không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương, đành cùng anh ta ngồi trước nồi lẩu. Qua tìm hiểu, Dư Niệm đã có được những thông tin sau. Thứ nhất, Eisenbach là một người siêu cuồng ăn, phát cuồng vì ẩm thực toàn thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Thứ hai, Eisenbach là con lai giữa Trung Quốc và Đức, mẹ là người Trung Quốc, bố là người Đức. Anh ta từ nhỏ đã cùng bố mẹ lớn lên ở Đức. Thứ ba, bố của Eisenbach đã mất cách đây 5 năm. Gần đây anh ta cùng mẹ về Trung Quốc định cư. Eisenbach kể rất nhiều chuyện hồi còn đi du học với Lương Tụng Thịnh. Từ lời của Eisenbach có thể đoán ra khoảng thời gian Lương Tụng Thịnh đi du học. Ngoài bác sĩ Từ và bác sĩ Trung thì mối quan hệ với Eisenbach là thân thiết nhất. Eisenbach rất hoạt ngôn, nhiệt tình như lửa, cũng không coi cậu là người ngoài. Chuyện trên trời dưới biển đều nói, Dư Niệm cũng thật sự không ghét nổi. Anh ta nói thì vui nhưng nghe vào tai Dư Niệm lại như có thêm giấm. Chua chua, Dư Niệm cũng không muốn giấu giếm. Anh Eisenbach, em biết nói thế này có hơi mạo phạm. Em xin lỗi anh trước, nhưng mà em và Lương Tụng Thịnh đã đính hôn rồi. Hy vọng anh đừng có ý nghĩ gì khác với tiên sinh nhà em. Như vậy là không đúng đâu à? Eisenbach đầu tiên là ngẩn người. Sau đó bật cười thành tiếng. Anh ta uống một ngụm nước ngọt, lại trở nên nghiêm túc. Niệm Niệm, có một chuyện em nói sai rồi. Dư Niệm, chuyện gì? Không phải là anh quấn lấy cậu ấy, mà là cậu ấy không thể rời xa anh. Tác giả có điều muốn nói. Bản thảo thì có, nhưng tôi phải sửa đi sửa lại 1-2 lần mới đăng. Cách chương.